Bản lĩnh ngông thần, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884 nói đến đây. Khổng Lưu nghĩ đến một loại khả năng. Trầm giọng nói, tôi đã nhớ ra rồi. Một tháng sau khi thiếu chủ đến Huyền Hoàng Tinh, gia tộc Tôn Thị đã từng tuyên bố với người bên ngoài. Tôn Vô Cực là người trực hệ của gia tộc đó. Bởi vì phạm phải tội lớn rình mò chị dâu mà bị đuổi ra khỏi nhà. Xem ra đã bắt đầu từ lúc đó rồi. Gia tộc Tôn Thị đang mưu đồ chuyện này. Bọn họ muốn giết chết thiếu chủ vì để dọn sạch chướng ngại vật cho chủ nhân tương lai của Nhẫn Vũ Hoàng. Dựa vào năng lực của gia tộc Tôn Thị, có thể mua chuộc binh lính ở Trùng Động không phải là không có khả năng. Đúng lúc này, Đồng Thế Tân bước tới đưa cho Sở Vĩnh Du một lá thư. Con xem đi, Vĩnh Du, xin cho bà ích kỷ một lần. Ý Yên là con gái của ba. Con nhất định phải đưa con bé về đây mà không có tổn hại. Nếu không thì, ngôi nhà này sẽ tan mất. Chỉ nói một câu này, Đồng Thế Tân liền đi khỏi. Trong nháy mắt bóng lưng liền trở nên già nua rất nhiều. Ba, con lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo chắc chắn sẽ để Ý Yên trở về mà không có tổn hại gì. Mở lá thư ra, Sở Vĩnh Du đã sắp không thể kìm nén được cơn giận của mình. Sở Vĩnh Du, xin lỗi vì đã lấy loại phương thức này để ép buộc anh đến gặp mặt tôi. Nhưng mà thật sự không có cách nào khác. Bên cạnh anh có Khổng Lưu đi theo. Tôi không có cơ hội nha. Cho nên, một mình anh đến công viên Sâm Lâm đi. 12 giờ đêm, yên tâm, tôi không biết ngày nào anh sẽ xuất hiện. Mỗi đêm tôi đều sẽ chờ anh. Nhớ kỹ, nếu như để tôi nhìn thấy Khổng Lưu hoặc bất cứ một người gia tộc Khổng Thị nào, vậy thì vợ anh chắc chắn phải chết. Đương nhiên là Khổng Lưu có thể giết chết tôi trong nháy mắt. Nhưng mà trước khi chết, vợ của anh tuyệt đối cũng phải chết theo. Anh cứ chọn đi, xem xong lá thư, Khổng Lưu nghiến răng ken két. Chính là Tôn Vô Cực không thể sai được. Thiếu chủ cứ để tôi đi đi. Tôi đảm bảo là tôi có thể giết chết Tôn Vô Cực trước cái ngày mạng sống của phu nhân bị uy hiếp. Không được, lúc này, Sở Vĩnh Du bác bỏ lời đề nghị của Khổng Lưu. Việc liên quan đến mạng sống của vợ tôi không thể có nữa điểm sai sót. Ông ở lại đây bảo vệ cho người nhà của tôi. Đây là mệnh lệnh. Nghe nói như vậy, Khổng Lưu vô cùng bất đắc dĩ. Đồng thời cũng tự trách bản thân mình rất nhiều. Ông ta không để ý đến. Thật sự lần này là do sơ sót của ông ta mới khiến cho Tôn Vô Cực có thời cơ để hành động. Tôn Vô Cực có thực lực gì? Sở Vĩnh Du không biết phân chia cụ thể của Huyền Hoàng Tinh. Mặc dù đã đến đó một năm, nhưng mà tất cả tâm tư đều đặt ở trên người con gái nên anh không hiểu. Suy nghĩ một lúc, Khổng Lưu trả lời, thưa thiếu chủ, ngài cho tôi phân chia theo thực lực của nước R, bây giờ ngài hiện là đan điền cảnh tầng thứ nhất. Vậy thì tổng hợp lại Tôn Vô Cực chắc là đan điền cảnh tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 gì đó. Nhưng mà đây là tình hình mà tôi gặp cậu ta vào 2 năm trước. 2 năm nay có tiến bộ hay không thì tôi không biết. Thật lực chênh lệch rất lớn. Nét đau buồn xuất hiện trong mắt Sở Vĩnh Du. Lần này là do mình đã liên lụy vợ rồi. Tính toán một lúc, Sở Vĩnh Du cảm thấy cùng lắm thì mình cũng chỉ có thể chiến đấu với đan điền cảnh tầng thứ 5. Nhưng mà đối thủ lại là người của Huyền Hoàng Tinh. Võ học ở thế giới bên kia lại không có bị gián đoạn. Cho nên tất nhiên là thực lực của Tôn Vô Cực mạnh hơn nhiều so với những võ giả nước R có cùng cấp bậc. Thiếu chủ, còn muốn nói điều gì đó? Khổng Lưu lại nhìn thấy trong mắt của Sở Vĩnh Du đột nhiên lại bùng phát ý chí chiến đấu ngập trời. Đó là một loại ý chí chiến đấu dũng cảm xông pha không sợ hãi. Tôn Vô Cực thì sao chứ? Dám đối xử với vợ tôi như vậy. Cậu ta phải chết. Nói xong, Sở Vĩnh Du đi đến phòng khách ôm lấy Hữu Hữu. Dịu dàng nói, Hữu Hữu, ba đi ra ngoài một chuyến nha. sẽ về nhà rất nhanh thôi. Hữu Hữu ngọt ngào cười nói. Dạ ba nhớ là phải đưa mẹ về nhà đó nha. Con nhớ mẹ lắm, ngay cả đứa nhỏ cũng bỗng nhiên không khỏi nhớ mẹ. Trong lòng Sở Vĩnh Du như tê dại. Anh vội vàng gật đầu. Được rồi, ba và mẹ sẽ cùng nhau trở về. Cách chương.